Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 4.5.6, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Linh Môi tử vong chỉ là bắt đầu. Kinh thị, rất lớn, Phạn Già La chạy ở bên ngoài suốt một ngày cũng chỉ dạo được một phần nhỏ. Thành phố này hoàn toàn khác biệt với trong trí nhớ của cậu, khắp nơi là nhà cao tầng san sát, có cao ốc được tạo hình đặc biệt, có cao ốc cao vài trăm mét, có cao ốc dán mặt kinh thủy tinh sáng đến mức có thể soi gương, tất cả bị ánh dáng chiều nhuộm thành màu vàng hoặc màu đỏ, nguy nga rực rỡ như tiên cảnh. Phạn Già La lái xe tới một công viên, leo lên ngọn núi cao nhất ở nơi này, lẳng lặng ngắm nhìn thành phố này, lại lẳng lặng chờ đợi ánh tà dương chiếu rọi khắp nơi bị bóng đêm thay thế, vì sao lấp lánh xuất hiện, cậu chớp chớp ánh mắt khô khốc, lúc này mới thỏa mãn quay trở lại căn hộ. Trong nhà rỗng tuếch, ngay cả chai nước cũng không có, mà Phạn Già La sớm đã bị đóng băng toàn bộ tài sản của nguyên chủ, chỉ trừ lại mỗi căn hộ này. Nói cách khác, hiện giờ Phạn Già La đã biến thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không có đồng nào trong túi, nếu không có người cứu giúp thì chắc chắn sẽ bị chết đói. Đương nhiên, cậu còn phải đối mặt với chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng một khoản bồi thường, sau này đi con đường nào, lại dựa vào cái gì để sinh sống, này thật sự là một vấn đề khó khăn không hề nhỏ. Phạn Già La mở tủ lạnh ra nhìn một chút, lại đưa tay vào trong thử nhiệt độ, cặp mắt sáng lấp lánh tiết lộ nội tâm tràn đầy hiếu kỳ của cậu. Trước giờ cậu chưa từng thấy qua thứ này, nói chính xác hơn là thời đại này cùng hết thảy mọi thứ trong thành phố này đều là những thể nghiệm mà trước giờ cậu chưa từng trải qua cũng khó tưởng tượng. Cậu nghiên cứu chiếc tủ lạnh cửa đôi này một chút, lại cầm sạn nạo lớp tuyết trong tủ lạnh, sau khi triệt để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mới lấy khuôn nhựa làm đá ra, bắt đầu chế tạo đá, sau đó lười biếng vùi mình trên sofa xem vài bộ phim, tới gần nửa đêm thì lấy đá đã làm xong đổ vào trong thùng, xách tới phòng tắm. Cậu cởi quần áo, đi tới gương quan sát phần lưng của mình, nơi đó phủ kín vết bầm, là vì tôn ảnh ép cậu đập vào mặt tường, vết bầm có màu tím đậm làm người ta lo lắng đang không ngừng lan rộng ra. Bị thương thành như vậy thì đau đớn là khó tránh, Phạn Già La đưa tay ấn ấn sau lưng, vẻ mặt vẫn thực bình thản, giống như không hề có cảm giác. Phần da bị cậu ấn không lập tức đàn hồi trở lại mà ngược lại bị lõm xuống một khối nhỏ, điều này rõ ràng không hề bình thường. Phạn Già La nhìn chằm chằm phần lõm xuống, ánh mắt tối đen, vẻ mặt khó đoán, qua một hồi lâu mới mở nước lạnh đầy bồn tắm, đổ đá trong thùng vào. Nhiệt độ của nước hòa với đá là 0 độ, người bình thường chỉ sợ sẽ lạnh tới hét chói tai, thế nhưng Phạn Già La lại yên lặng nằm ở đáy nước, chìm vào ngủ say. Chính là giống như lời cậu đã nói, này không phải thân thể mà chỉ là một cái lọ. Quá khứ, lúc cái lọ này gần như sắp tan vỡ thì vẫn luôn có cô hồn dã quỷ bị nó cắn nuốt để duy trì sinh trưởng bình thường. Nhưng bây giờ cơ chế vận hành của nó đã mất đi hiệu lực, nếu không tìm được phương pháp giải quyết thì sớm muộn gì cũng nát bét thành một đống xương trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương cho Phạn Già La, nguyên bản cuồng ngạo cả một đời nhưng xưa nay chưa từng nghĩ tới nhân cách phụ của hắn sao lại không giống với nhân cách phụ của người mắc bệnh đa nhân cách bình thường, vì sao lại không sinh ra vì nhân cách chính cần được bảo vệ hay trốn tránh, ngược lại chúng tự dưng xuất hiện lại tự dưng mất đi mà không có lời giải thích. 20 năm qua, vô số dòng nước lạnh thấu xương đóng băng xương khớp cùng huyết dịch của thân thể này lại, may mắn chính là vết bầm tím sậm đáng sợ kia cũng suy giảm tốc độ khuếch tán. Phạn Già La chìm vào ngủ say, trong lúc này trên mạng đang nổi lên rất nhiều sóng gió. Đầu tiên là có bạn trên mạng cắt nối biên tập lại tất cả các video hoạt động giải trí mà nhóm star từng tham gia, trong hình Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh rất chăm sóc Phạn Già La, còn khuyên nhủ cậu phải khiêm tốn một chút, phải biết xử sự đúng cách. Trong phần phỏng vấn, Cao Nhất Trạch lộ ra biểu tình cưng chiều nói. Lúc đi ra ngoài, người tôi không yên tâm nhất chính là Già La, cậu ấy có chút trẻ con, không biết lúc nào mới trưởng thành được. Nhóm của chúng tôi có thể tồn tại lâu dài hay không không phải dựa vào đội trưởng tôi đây, mà chính là Già La. Cậu ấy thật sự xứng đáng là hạt nhân trung tâm của nhóm chúng tôi. Tôn Ảnh cũng từng biểu lộ trong một lần biểu diễn, Phạn Già La vẫn luôn nóng nảy cáu kỉnh nhưng cũng rất ngay thẳng, rất đáng yêu. Tôi sẽ chỉ dẫn cậu ấy thật tốt, đây là trách nhiệm của người làm anh. Ba người chúng tôi sẽ cùng phấn đấu tốt hơn nữa. Tôn Ảnh kiên định nói xong, sau đó bật cười đầy cởi mở. Nói chung, hình ảnh ba người vui vẻ hài hòa ở chung với nhau rất cảm động, hơn nữa Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh không chỉ bảo vệ Phạn Già La mà còn hướng dẫn cậu rất nhiều. Nhưng bản tính của Phạn Già La sớm đã hỏng bét, cố gắng của bọn họ tự nhiên trở thành công dã tràng. Nhìn thấy những tin tức xịt căng đan kia, fan của star không nỡ chê trách vẫn luôn nói hai anh trai là người tốt, xứng đáng có được những gì đã đạt được, cầu xin bạn trên mạng chỉ công kích một mình Phạn Già La mà thôi, xin đừng liên lụy tới hai anh trai vô tội. Công ty giải trí Tinh Huy lập tức tung ra hình ảnh Phạn Già La tranh cãi, thậm chí là đánh nhau với Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh. Trong video cùng hình ảnh, Phạn Già La kiêu ngạo hống hách đưa ra yêu cầu bảo hai đồng đội phải nghe theo mình vô điều kiện, không thể tranh giành danh tiếng. Hai người bị uy hiếp chỉ có thể nhượng bộ, biểu tình tuy có chút phẫn nộ nhưng không hề oán hận, có thể thấy là bọn họ cam tâm tình nguyện làm nền. Đồng thời có vài đoạn ghi âm bị lộ ra, là Phạn Già La phách lối tỏ ý rằng star có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự nâng đỡ của hắn, không có hắn thì Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh chẳng là cái cóc khô gì cả. Nếu hai người chọc hắn mất hứng, hắn sẽ mang hết tất cả tài nguyên tách nhóm đi theo con đường đơn ca, đánh cho hai tên phế vật bọn họ biến về nguyên hình. Cách chương.